Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 4, cô cứ nói đi. Gocchuyenaudio.com. Edit Phan Bao Doen. Về sau tô mặt sau lưng có nhiều thêm một cái đuôi. Rõ ràng là người nhảy cảm thẹn thùng như vậy, lại kỳ dị tại một ít sự tình nào đó vượt quá mức năng lực chịu đựng của một người. Tô mặt cậu ngày đó về sau vì cái gì không thấy, tớ tìm cậu đã lâu cho rằng sẽ không còn được gặp lại cậu. Nữ sinh ở bên người anh lại nhảy không ngừng. Trong khoảng thời gian này, từ khi trên đại hội tân sinh bị cô thấy lúc sau, tô mặt đi đến nơi nào tựa hồ đều có thể ngẫu nhiên gặp đến cô. Mà mỗi lần cứ việc đối mặt với anh thì thấy ngay gương mặt không biểu tình, Giang Kiến Hoan đều có thể tìm được đề tài nói tiếp cho dù anh không đáp lại. Nhưng số ít lúc tô mặt cũng sẽ phản ứng cô hai câu. Cậu tìm tôi làm cái gì? Anh hời hợt bâng quơ mà mở miệng, Giang Kiến Hoan chuẩn bị một cái sọt lời muốn nói lập tức câm nín, lời đến khóe miệng bị nuốt xuống. Bởi vì tớ muốn cùng cậu giải thích chuyện ngày đó, cô khó khăn mà phun ra, đem câu kia, bởi vì tớ thích cậu a cực lực áp chế đi xuống, thật sâu giấu vào trong lòng. Tô mặt rõ ràng là nhớ rõ, giải thích cái gì, thì tớ bình thường kỳ thật không phải dạng như vậy, tớ chỉ là vừa vặn nhìn thấy một màn kia gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Giang Kiến Hoan lời thề son sắt dẫy dụa cứu lại hình tượng chính mình ở trong lòng tô mặt gần như bị phá diệt. Cô nói xong, tràn ngập mong đợi nhìn qua anh. Đã biết, tô mặt bình đạm mở miệng, ngay cả gật đầu cũng đều keo kiệt không cho một cái, ánh mắt Giang Kiến Hoan rơi vào trên mặt anh dò xét một lát, xác định anh là thật sự sẽ không lại mở miệng, thất vọng mà rũ xuống con ngươi. Úp, nữ sinh cúi đầu rầu rĩ mà lên tiếng, lông tơ nhỏ ở thái dương vểnh lên, giống như là một con gà nhỏ ở bên ngoài bị khi dễ ủ rũ cúi đầu. Úp, từ biểu hiện sự buồn rầu. Ánh mặt trời từ hai bên tươi tốt trong lá cây rơi xuống, tại giữa lộ bằng phẳng tung xuống điểm sáng màu vàng óng, gió nhẹ rất nhu hòa. Tô mạt cảm thấy hôm nay thời tiết rất không tồi. Đối với chính mình mỗi lúc trời tối đi quán bar làm công, nữ sinh vẫn như cũ theo đuôi đi theo anh, chuyện này tô mạt là có chút không kiên nhẫn. Không cần đi theo tôi nữa. Anh nhíu mày nói, chỉ là trải qua trong khoảng thời gian tiếp xúc này, nữ sinh ngay từ đầu bị anh dọa một câu đến mức mặt đỏ tới mang tai nay đã rèn đúc ra trên người kim cương bất hoại. Tiểu cô nương ngửa mặt lên, gương mặt trắng nõn sạch sẽ con mắt rất sáng, một đôi lông mày thon dài ngày thường phá lệ đẹp mắt từng bên đen nhánh rõ ràng, ở chỗ kết thúc móc ra cái đường cong xinh đẹp. Tất cả lộ ra cả người cô đặc biệt tươi sống linh động, liếc mắt một cái liền khó có thể quên. Hơn nữa tại lúc lời thề son sắt có loại trời sinh cảm giác nghiêm nghị, phảng phất lời cô nói đều là chính xác dù đều là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Tớ sợ cậu lại gặp được loại người như lần trước tớ làm vệ sĩ cho cậu. Không cần, tô mạt nhìn nữ sinh vừa qua khỏi bả vai thân mình của anh, không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Tớ rất lợi hại, Giang Kiến Hoan không lưu dư lực mà đẩy mạnh tiêu thụ bản thân ra tới. Tớ đoạt giải cao nhất nữ quán quân Taekwondo toàn tỉnh, đã từng tay không vật lộn qua ba người đàn ông thân thể cường tráng như châu, người bình thường đều không phải đối thủ của tớ. Gocchuyenaudio.com. Giang Kiến Hoan nói xong, thấy tô mạt ở nơi đó mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm vào cô cho rằng vừa rồi chính mình đắp nặn hình tượng quá mức tráng kiện, không đủ người con gái ôn nhu, lại bổ sung giải thích nói. Bởi vì ba tớ là lớn tuổi mới có con, cho nên mới phá lệ lo lắng tớ ở bên ngoài chịu khi dễ, ba tuổi liền đưa tớ đi học Taekwondo. À, khó trách ngày đó tay không đem người ta quăng ngã xuống mặt đất. Tô mạt tự nhận chính mình là một người rất lãnh cảm, đối với sự việc quanh mình cơ hồ là không quan tâm không thèm để ý, lên đại học đã từng một thời gian khai giảng ở ban nọ, một cậu nam sinh cao hứng bừng bừng cùng anh chào hỏi, nói là thật tình cờ, tô mạt suy tư nửa ngày, trực tiếp trả lời một câu chúng ta quen biết sao. Nam sinh vẻ mặt xấu hổ, về sau mới biết được người kia là bạn học cùng lớp 3 năm sơ chung của anh. Mà đại khái là hình tượng nữ sinh ngày đó mang cho anh chấn động khá lớn, đến mức khi lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, tô mạt vậy mà tự động tìm tòi ra tin tức cô. Dù sao, không phải ai đều có thể như vậy một cái lưu loát đem người trước mặt lật tung ném qua vai. Huống hồ vẫn là một cô gái tinh tế mảnh khảnh, ngày đó trong ngõ nhỏ Giang Kiến Hoan đem người ném ra ngoài lúc sau quay đầu nhìn bộ dáng của anh, đại khái xem như tô mạt trong cuộc đời số lượng thời khắc cảm thấy một tia kỳ dị không nhiều lắm. Thế nhưng là tôi không cần. Tại Giang Kiến Hoan lại nhảy nói một đống không ngừng lúc sau, tô mạt vẫn như cũ không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt người trước mặt nhụt chí cúi đầu toàn thân tràn đầy uể oải. Tô mạt đang định đi ngay bây giờ, nghe được bên trong miệng cô truyền ra tới nhỏ giọng lầm bầm, nữ sinh cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, ngón tay dắt trên dây lưng ba lô, giống như là bà mẹ của đứa con trai một mình nói liên miên lại nhảy quan tâm. Đầu năm nay, người con trai đẹp mắt nhất định phải học được bảo vệ chính mình, bên ngoài rất loạn, vạn nhất không cẩn thận. Tô Mạt không nghĩ nghe tiếp nữa. Vẫn là đêm tối, ở Giang Kiến Hoan giải thích nói đối phương nhiều người đánh không lại, về sau Tô Mạt không có lên tiếng, chỉ là khoảnh khắc quen thuộc mà châm chọc đánh thức lại cô đang mơ hồ suy nghĩ. Cho nên, nữ quán quân Taekwondo cấp tỉnh cô chính là trình độ này. Không phải đã từng tay không vật lộn quá ba người đàn ông cường tráng như Châu. Giang Kiến Hoan có chút không có cách nào ngăn cản Tô Mạt hiện tại cô không tự giác nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng trả lời. Từ xưa đến nay, quả bất địch chúng. Đỉnh đầu phảng phất truyền đến tiếng cười lạnh im ắng. Tô Mạt không nói gì, nhưng từ trên xuống dưới truyền đến nhiệt độ sáng rực tỏ rõ anh vẫn chưa rời đi tầm mắt. Giang Kiến Hoan rũ xuống một bên ngón tay lại không tự giác cuộn tròn lên. Không biết qua bao lâu thời gian trôi qua đã mất đi khái niệm Tô Mạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Không mời tôi đi lên ngồi một chút sao? Hàng lang đen nhánh, đèn điều khiển bằng âm thanh vẫn cứ hư, Giang Kiến Hoan mở chức năng chiếu sáng của điện thoại di động ra, mang theo Tô Mạt từng tầng đi lên lầu 3. Mượn ánh sáng di động từ trong túi đem ra chìa khóa mở cửa, đẩy ra trong nháy mắt, lòng bàn tay không hiểu sao rịn ra một tầng mồ hôi hơi mỏng, không tiếng động khẩn trương. Muốn uống cái gì không? Góc truyện audio.com. Cô mở đèn trần nhà lên, ra vẻ tùy ý chấn định hỏi, hỏi xong mới phản ứng được trong nhà ngoại trừ nước sôi để nguội cái gì cũng không có. Cũng may, Tô Mạt hoàn toàn như trước đây. Nước thì tốt rồi, cảm ơn. Anh ngồi trên ghế sofa cũ kỹ ở phòng khách toàn thân đều tràn ngập khí chất cùng nơi này hư cảnh không hợp nhau. Giang Kiến Hoan không khỏi thất thần, thời điểm năm đó Tô Mạt vẫn là một học sinh nghèo, cũng vẫn như cũ là cùng chung quanh khí chất không hợp với anh. Có ít người giống như trời sinh liền chú định đã lóa mắt. Hai người khô cằn ngồi trong phòng khách Tô Mạt bưng lấy cốc nước ấm thong thả uống vào, Giang Kiến Hoan thì là một bộ dáng đứng ngồi không yên, ánh mắt ở trong không khí mơ hồ, ngẫu nhiên dừng lại ở trên người anh, lại nhanh chóng rời đi. Im ắng trầm mặc, Tô Mạt có chút bực bội, anh cũng không biết chính mình đi lên làm gì. Cô mấy năm nay trôi qua thế nào? Anh tưởng tượng hồi lâu giống như thấy người bạn xưa hàn huyên đồng dạng thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng lại hối hận. Quả nhiên, cũng được, Giang Kiến Hoan cẩn thận trả lời, thấy sắc mặt anh có chút âm trầm, lại cố ý bổ sung hỏi. Anh đây, như là chạm đến loại cấm kỵ nào đó, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn cô một cái, một chút xíu bình thản kia biến mất hầu như không còn. Anh dương mắt lạnh lùng mà hỏi vặn, cô cứ nói đi, Giang Kiến Hoan sửng sốt, mờ mịt nhìn qua anh, Tô Mạt bực bội nhìn qua cô, rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, cầm lên áo khoác đứng dậy. Tôi đi, Tô Mạt tới cũng nhanh đi cũng mau, gian phòng trống rỗng, làm cho người ta hoài nghi mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Giang Kiến Hoan ngồi ở chỗ đó, ngón tay bất an tại trên đầu gối cọ ủy khuất tới bất chi bất giác. Năm đó chia tay, không phải anh đề nghị sao? Từ ngày buổi tối đó về sau, Giang Kiến Hoan rất lâu cũng bị mất tin tức Tô Mạt không, phải nói là cô thật lâu không có nhìn thấy qua bóng dáng Tô Mạt. Dù sao, là một nhân vật công chúng, tin tức của anh vẫn như cũ sẽ che trời lấp đất mà xuất hiện tại chung quanh Giang Kiến Hoan. Mà dưới lầu chiếc màu đen xe kia cũng thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Thời gian chậm rãi đi lên phía trước Giang Thành đầu mùa đông tiến đến, khoảng cách Giang Kiến Hoan về nước đã hơn 3 tháng, cô ở Iro cũng thành công vượt qua kỳ thực tập này một mùa sản phẩm thiết kế mới Giang Huyền có mang theo cô tham dự, mỗi ngày đắm chìm trong công việc thời gian qua thật nhanh. Cô hiện tại muốn nhất chính là mau mau đem tháng này nợ nần trả hết, nỗ lực thăng chức tăng lương. Lập đông ngày ấy, đúng lúc gặp thứ bảy, Giang Kiến Hoan trở về nhà ba mẹ. Giang Tân cùng Dịch Tình Tuyết hiện tại ở một chỗ nông thôn cách tại Giang Thành rất xa, muốn ngồi xe buýt đến thành thị bên cạnh, sau đó chuyển sang xe buýt nhỏ hơn, nhìn xem một đường nhà cao tầng, biến thành đập chứa nước đồng ruộng. Thời điểm Giang Kiến Hoan đến, tới gần trạng vạng tối, Giang Tân đang khiêng cây cuốc từ bờ ruộng bên trên đi trở về nhà, giữa mùa đông, vẻn vẹn mặc một bộ áo len, áo khoác choàng lên cái cuốc chui bên trên. Ba, người như thế nào mặc ít như vậy, lại bị cảm làm sao bây giờ? Giang Kiến Hoan đem đồ vật trong tay buông xuống, liền vội vàng đi qua, Giang Tân hướng cô xua xua tay, vui tươi hớn hở cười. Không có việc gì, ba gần đây thân thể cũng được. Người nói chuyện tóc đều cơ hồ trắng bệch nếp nhăn trên mặt che kín, thân hình có chút còng xuống. Góc truyện audio.com, Giang Kiến Hoan đau lòng nhíu mày, mấy năm nay, ba cô lại già rất nhiều rồi. Nghe được âm thanh, trong phòng đầu người đàn bà cũng ra tới đón, thấy đến cô mang tới đống kia đồ vật đau lòng không thôi. Hoan Hoan, con lại mua nhiều như vậy, đều nói mẹ và ba con ở chỗ này cái gì cũng có, con không cần nhọc lòng. Mẹ thuận tay mua, mẹ cũng đừng đau lòng, mau nhìn xem, mẹ hôm nay làm món gì ăn ngon. Giang Kiến Hoan đẩy người đàn bà hướng phòng bếp đi, cô bỗng chốc bị rời đi lực chú ý, hôm nay cô ý nấu canh vịt còn gói sùi cảo, liền sẽ chờ con đến. Một nhà ba người vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong xuôi, buổi tối Giang Kiến Hoan ngủ ở bên này, ở nông thôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không đến 8 giờ liền đều lên giường, bên ngoài rất yên tĩnh, không có thành thị ồn ào náo loạn. Đại học năm 3 khi ấy Giang Tân đầu tư thất bại, về sau nợ nần một đống, xe hơi biệt thự bao gồm cả văn phòng đều thế chấp để trả nợ, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, cuối cùng trụ sở tạm thời cũng bị người ta phát hiện. Đoạn thời gian kia, Giang Kiến Hoan thống khổ nhắm mắt lại. Khắp nơi đều là người đòi nợ, cửa nhà vĩnh viễn là bẩn, phía trên bị dội cho máu chó tanh hôi, cửa sổ vách tường toàn bộ dùng sơn đỏ viết dòng chữ cảnh cáo. Bọn họ một nhà ba người ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, cánh cửa cách mấy giờ liền sẽ vang lên tiếng đập một lần, cuối cùng, vẫn là được sự giúp đỡ của Thẩm gia, đem Giang Kiến Hoan đưa ra nước ngoài, tránh đi những phân tranh này. Cũng là dựa vào Thẩm gia ở bên trong giải quyết, Giang Tân cùng Dịch Tình Tuyết trốn đến ở nông thôn định cư, mà Giang Kiến Hoan dù người ở nước ngoài, nhưng vẫn như cũ gánh vác lấy nợ nần cơ hồ cả đời đều còn không rõ khi nào mới hết. Mỗi tháng thu vào đại bộ phận đều dùng để trả nợ, tài khoản tiền tiết kiệm vượt qua nhất định sẽ bị ngân hàng cưỡng ép trừ nợ, chỉ có thể duy trì yêu cầu cơ bản nhất, trên người vĩnh viễn đè nặng một tòa thành cực lớn không nhìn thấy ngọn núi cuối cùng. Mấy năm nay ở nước ngoài sinh hoạt, Giang Kiến Hoan không có quá nhiều ký ức bởi vì mỗi ngày ngoại trừ lên lớp đi học, làm việc thêm chính là trở lại trên giường ngã đầu liền ngủ, thời gian giống như là nhanh chóng lóe lên phim câm màu trắng đen, một quyển lại một quyển trôi qua làm cho tính mạng của cô rời đi. Nhưng cũng may, hiện tại tất cả mọi người đều rất tốt. Hết chương 4, cách chương.